Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242. Chương 1242 ta là Đại Tỷ Đại. Một người bế quan gần một tháng thời gian, Minh Ca rốt cuộc đem chính mình vũ lực giá trị tăng lên tới một cái tân cảnh giới. Mạnh mẽ tăng lên hậu quả chính là nàng ngực giống như xương cốt vỡ vụn bị keo nước dính hào. Tùy thời tịch tùy chỗ ẩn ẩn làm đau. Bất quá điểm này đau đối nàng tới nói thượng có thể thừa nhận, này một tháng thời gian. Sợ nhất chính là Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ xâm nhập đem nàng trên đường đánh gãy. Cũng bởi vậy thiếu chút nữa nhập ma chướng. Cũng may nàng rốt cuộc nhịn qua tới, thật dài hô một hơi. Minh Ca đầu tiên là đi trong công ty đem chồng chất văn kiện xử lý xong. Còn có một ít lớn lớn bé bé hội nghị. Chờ nàng hoàn toàn vội xong. Đã là một vòng về sau, thân thể như cũ ẩn đau. Cho nên chỉ cần ở nghỉ ngơi khoảng cách, Minh Ca liền sẽ thêm đủ mã lực tu luyện. Nàng biết nam nhân kia tuyệt đối sẽ lại tìm tới nàng. Chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Bất quá tại đây thời gian, trước hết tìm tới Minh Ca lại không phải Hạ Lan Tuyết, mà là gần nhất bởi vì một bộ tiên hiệp phiến bá ra mà lửa lớn Liên Như Mộng. Minh Ca xem qua về nàng đưa tin, bởi vì một lần nữ nhân này váy ngắn bị gió thổi khởi, truyền thông còn đem nàng cùng nước ngoài nào đó minh tinh đại gia Monroe tương đối. Liên Như Mộng vẫn luôn đi chính là thanh thuần ngọc nữ lộ tuyến. Bất quá cùng nàng có gút mắt các nam nhân thật đúng là rất nhiều. Có Chi Kỷ, có Lam Nhan, còn có Đặng Khởi như vậy cái sinh tử người yêu. Nữ nhân này định ngày hẹn Minh Ca rất nhiều lần. Liền Jack đều nhịn không được ở Minh Ca trước mặt đề ra hai lần. Minh Ca bước cách rất cao. Tuy rằng Liên Như Mộng thực nổi danh, Liên Như Mộng các nam nhân càng nổi danh. Bất quá nàng không cảm thấy nữ nhân này có tư cách thấy nàng, cho nên nàng trực tiếp làm lơ. Nhưng làm lơ không đại biểu nữ nhân này sẽ nhụt chí. Ở Minh Ca một lần tham gia xong hội nghị chiều ngầm bãi đỗ xe đi đến thời điểm, Liên Như Mộng chặn Minh Ca đường đi. Kim Tổng, gặp người một mặt thật là quá không dễ dàng. Giờ phút này Liên Như Mộng xuyên một thân phiêu giật hắc sa váy, một đầu tóc dài xóa trên vai, tuy rằng không đeo cái gì trang sức, nhưng nữ nhân này vừa thấy liền so võng hồng nhóm thượng cấp bậc nhiều. Nhìn kỹ nói, phát giác nữ nhân này lớn lên thật là rất đẹp, là cái loại này càng xem càng có vị, càng xem càng đẹp nữ nhân. Giờ phút này Minh Ca tới rồi cổ chỗ tóc ngắn năng tử kim sắc đại cuộn sóng. Trên lỗ tai treo hai viên trói lọi xanh biển đại kim cương. Trên cổ cũng là một khối nạm toàn đá quý. Tay trái là nạm kim cương đồng hồ. Tay phải còn lại là hai phó màu toàn tế vòng tay. Này một thân trang điểm. Giống nhau nữ nhân xuyên ra tới phòng trừng chính là hai chữ. Khoe dầu, nhưng Minh Ca khí chàng ở nơi đó. Mấy thứ này treo ở nàng trên người. Không chỉ có không có ngăn chặn nàng quang mang, ngược lại làm nàng có loại nữ vương giống nhau cao bức cách quang mang bắn ra bốn phía, đối tích. Lão nương chính là như vậy, có tiền như vậy túm. Không thể không nói, ký chủ trang bức cách điệu, kỳ thật rất đối. Minh Ca ăn uống, ngó mắt chặn đường Liên Như Mộng. Minh Ca liền lời nói đều không đáp. Bên người bảo tiêu lập tức tiến lên đem Liên Như Mộng che ở một bên. Minh Ca liền ở Liên Như Mộng phẫn hận trong ánh mắt lên xe. Sau đó đem cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Đối Liên Như Mộng nói, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Biến thành nhân yêu lại đến ước ta. Cửa sổ xe ngay sau đó kéo lên. Xe chậm rãi xử đi ra ngoài. Liên Như Mộng tức giận đến tại chỗ dậm chân. Đem ngăn trở nàng bảo tiêu một phen đẩy ra. Nàng lui về phía sau một bước, một bên bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, một bên cúi đầu đi đào di động. Nàng tốc độ có điểm mau. Chính mình đi đến đường xe chạy. thả còn không có xem phía trước lộ, gara nơi nơi đều là xe. Vừa vặn một cái quẹo vào chỗ có chiếc xe sử ra tới đem Liên Như Mộng đánh ngã ở trên mặt đất. Minh ca nhận được Đặng Khởi điện thoại thời điểm, kỳ thật thực không kiên nhẫn. Nàng gần nhất vội vàng tu luyện, vội vàng tăng lên vũ lực, vẫn luôn đều không có cùng người này liên hệ quá. Trên thực tế đối nàng tới nói, nàng cảm thấy chính mình lại đem Đặng Khởi đặt ở trong mắt thời điểm, chính là nàng đối ký chủ chết chiều Đặng Khởi đòi nợ thời điểm. Tiếp khởi điện thoại, nàng trực tiếp hỏi, chuyện gì? Như Mộng hôm nay đi tìm ngươi, nguyên lai là vì nữ nhân. Cái gì Như Mộng? Minh ca lạnh lùng nói, ta không quen biết, ngươi có chuyện gì nói thẳng, ta hiện tại có điểm vội, Như Mộng là ta nữ nhân. Nàng hôm nay tìm ngươi đi thời điểm bị xe đụng phải. Minh ca không kiên nhẫn đành gãy hắn, cùng ta có quan hệ gì? Điện thoại kia đầu một khang lửa giận Đặng Khởi mặc mặc. Hậu chi hậu giác phát hiện tựa hồ việc này thật cùng Minh ca không có quan hệ. Ta hiện tại ở nước ngoài vô pháp kịp thời về nước. Nghe nói các ngươi Kim gia có một vị ngự y hậu nhân, ở nối xương phương diện này sở trường nhất, nhưng hắn cũng không có ở bệnh viện ngồi khám. Ngươi có thể hay không giúp ta? Không thể. Minh ca không đợi hắn nói xong cũng đã dứt khoát nhanh nhẹn cự tuyệt. Ta liền ta chính mình nam nhân đều sẽ không khai loại này trường hợp đặc biệt. Huống chi ngươi căn bản đều không phải ta nam nhân, ta có thể ở hợp tác thượng nhượng bộ. Đặng Khởi dừng một chút, thanh âm đè thấp lược thành khẩn, Như Mộng thương thực trọng. Nàng cái kia chân nếu là giải phẫu làm không tốt, về sau chạy bộ sẽ có ảnh hưởng. Nàng là ở giới giải trí hỗn, nếu là chân không tốt, nửa đời sau đều hủy hoại. Kim Tổng, xem ở chúng ta hợp tác rồi một lần phân thượng, ngươi giúp ta cái này vội đi. Về sau nhưng ngươi sở cầu, ta đều sẽ toàn lực giúp ngươi. Ha ha ha. Minh ca cười vài tiếng. Đặng Khởi, người khác loại này lời nói ta có lẽ sẽ ước lượng một chút, nhưng ngươi nói lời này, mức độ đáng tin cũng không cao. Ta không tin ngươi. Minh ca nếu nói như vậy, Đặng Khởi vì bảo đảm chính mình nói chuyện mức độ đáng tin, lúc này cùng Minh ca lại dùng tân hợp tác hạng mục làm lợi bảo đảm. Kia hảo. Minh ca nói, chờ hợp đồng thiêm xong, ta liền đem Tần đại phu thỉnh ra tới. Hợp đồng thiêm xong là ngày tháng năm nào sự tình. Liên Như Mộng nơi đó một khắc đều chờ không nổi nữa. Đặng Khởi vô pháp, hai người khai video, dứt khoát ở trên mạng dùng chính mình lợi dụng quan hệ mới vừa bắt được miếng đất kia cấp Minh ca. Thế chấp, Minh ca lúc này mới làm người dùng chính mình tư nhân phi cơ đi thỉnh Tần đại phu, cắt đứt video. Thời điểm, Minh ca cười tủm tỉm nói, đột nhiên cảm thấy như vậy mua bán thực tính ra, Đặng Tổng về sau lại có chuyện tốt như vậy nhất định phải nhớ rõ kêu ta, loại này tiện nghi không? Dính bạch không dính. Minh ca khắc sâu nghĩ lại một chút, nàng kỳ thật ngay từ đầu liền nên hào hào tại đây một đôi thâm tình nam nữ trên người hào hào bóc lột một chút, ai... Tư bản chủ nghĩa nhân sinh mới là nàng nên lựa chọn con đường a, loại sự tình này Minh ca khai mở miệng là có thể làm được. Hơn nữa nhất lệnh nàng khó có thể tin chính là Liên Như Mộng xương đùi chiết trình độ cũng không có Đặng Khởi nói như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc ngầm gara, đại bộ phận tài xế khai xe đều sẽ không quá nhanh, phỏng chừng là Liên Như Mộng gọi điện thoại cấp Đặng Khởi khóc lóc kể lể. Đặng Khởi người ở nước ngoài vô pháp có chính xác phán đoán, vì để ngừa vạn nhất mới có thể tìm tới Minh ca. Nếu là Đặng Khởi biết hắn bởi vì như vậy sự kiện bạch bạch hoa như vậy nhiều đại dương, không biết đáy lòng có thể hay không thịt đau. Bất quá vì nữ nhân vung tiền như rác, tựa hồ là rất nhiều các nam nhân cam tâm vui chuyện này, ngoan ngoãn xem diễn Minh ca thuận tay đem Tần đại phu trần bệnh báo cáo cấp Đặng Khởi phát tới rồi hộp thư. Tiêu phí lớn như vậy đại giới, nhà mình nữ nhân lại chỉ là cái vết thương nhẹ, hy vọng đứa nhỏ này không cần tức giận đến hộp máu. Hôm nay muốn đi ra ngoài một chuyến, canh hai phòng chừng sẽ có điểm vãn sao sao bang. Nhìn đến mọi người đều nói Hạ Lan Tuyết là Lưu Vân Thú. Thật hiếm lạ các ngươi còn nhớ rõ Lưu Vân Thú kia ngoạn ý à. Hết chương.